Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 119, Vô Đông Thành. Ca ca, loại thức ăn này bắt đầu ăn thật ngon. Tiểu nữ hài dáng tươi cười càng phát ra sán lạn, trên gương mặt lộ ra tiểu lúm đồng tiền nhỏ, một cái răng khểnh cũng lộ ra ngoài, tại nàng dưới chân. Một bộ bạch cốt ngã xuống đất, triệt để vỡ thành một mảnh. Nghe lời một chút, về sau để ngươi ăn càng nhiều món ăn ngon. Sauron đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, giống như là tại trấn an một đầu chó con. Ca ca, ta có thể thanh những người kia đều ăn chưa? Íp nhịn không được mút lấy ngón tay, nước bọt thuận ngón tay chảy xuống. Chớp mắt to tràn đầy khát vọng nhìn xem hắn. Lòng tham không đáy ra hỏa. Không thể, những người kia thế nhưng là chúng ta tìm tới lương phiếu. Sauron đưa tay gõ gõ nàng cái đầu nhỏ. Đối với tiểu nữ hài này tới nói, hết thảy thiên chân khả ái bề ngoài, bất quá là đối với mình yểm hộ ngụy trang. Đối phương trên bản chất vẫn là cái kia xem phàm nhân vi thực vật, tùy ý làm bậy hung tàn quái vật. Nhưng có tầng da này, để bất luận kẻ nào không tận mắt thấy nàng ăn hung tàn một màn, liền không khả năng hoài nghi nàng. Ai bảo đây là một cái nhan trị liền là chính nghĩa thế giới đâu. Sauron tự nhiên không dám để cho nàng buông ra bụng ăn uống thả cửa. Đối với có được thiên tai ma chương đồ đằng íp tới nói, nhân loại huyết nhục cùng linh hồn chính là nàng nhất món ăn ngon cùng năng lượng nguyên. Thôn phệ càng nhiều, khôi phục thì càng nhiều càng nhanh. Sauron hiện tại thuần túy là nhìn đối phương giao diện thuộc tính đến quyết định để nó ăn bao nhiêu. HP 0, 11%, sắp chết suy yếu. Bây giờ đối phương trạng thái xem như sắp chết suy yếu. Thân là một cái cấp 4 cao giai, có thể cứng rắn truyền kỳ vương huyết mạch. Bây giờ lại liền một cái bình thường trẻ con đều đánh bất quá. Suy yếu tới cực điểm, nhưng thôn phệ hết một cái thổ dân chiến sĩ về sau, để nó HP tăng lên không? 0.1% HP, đối với phổ thông sinh vật tới nói, chỉ cần thấp hơn 30% liền mang ý nghĩa tử vong. Nhưng đối với cái này chút mạnh mẽ phi nhân loại tới nói, không đến 0% liền không có nghĩa là tử vong. Cường hãn hơn, rất cho tới 0% đều có thể ương ngạnh phục sinh tới. Íp vĩnh là loại này cường hãn đến làm cho người giận sôi phi nhân loại. Sauron nhất định phải thời khắc chú ý đối phương HP. Cùng rất nhiều trạng thái hư nhược năng lực khôi phục, tại sắp chết trạng thái hư nhược dưới, đối phương toàn thuộc tính hết thảy lọt vào chí mạng suy yếu. Chỉ có một thân siêu phàm thuộc tính, nhưng bây giờ phát huy ra thuộc tính liền một cái 5-6 tuổi bình thường trẻ con cũng không sánh nổi. Duy nhất hữu dụng tự nhiên là sự mạnh mẽ tinh thần lực. Lúc trước thỉnh cầu Saturn tử tước lúc, đối phương trong lúc bất chi bất giác vận dụng loại này siêu nhiên tinh thần, để thân là người bình thường tử tước không có năng lực phản kháng chút nào. Không, căn bản liền không có ý thức được mình bị đối phương mị hoặc. Đồ đằng sư tu hành hệ thống có chút cùng loại với thuật sĩ, đồng dạng là thu thập các loại mạnh mẽ huyết mạch lực lượng, đối tại toàn bộ thế giới có được khá kinh người lực tương tác. Trở về đội xe về sau, rất nhiều binh sĩ nhìn cùng bọn hắn ánh mắt đã từ nguyên bản hiếu kỳ biến thành kính sợ. Vẻn vẹn thao ơ một người liền chính diện đánh chết tuyệt đại bộ phận thổ dân chiến sĩ, để đám người ép căn không có có nhận đến cái uy hiếp gì. Cũng liền mấy cái quỷ xui xẻo tại đối phương bạo khởi đánh lén lúc bị thương nhẹ. Quý tộc thiếu nữ lại có chút sinh khí nói, ngươi sao có thể mang muội muội của ngươi đi bên ngoài mạo hiểm a? Yên tâm, muội muội ta đầu hơi có một chút vấn đề, cũng không sợ loại này huyết tinh. Sauron có chút bất đắc dĩ giải thích một câu. Nàng lúc trước có chút nhịn không được, cho nên ta mang nàng đi rừng cây nhỏ giải quyết một cái. Quý tộc thiếu nữ nghe vậy sắc mặt một đỏ, cũng không tiện đang nói những thứ gì. Loại này tư mật sự tình, quả thật làm cho da mặt mỏng thiếu nữ không có cách nào nhiều lời. Đội xe hơi nghỉ ngơi một chút, thụ thương bọn thị vệ băng bó xong tất, đội xe lại lần nữa xuất phát. Trên xe, Sauron có chút hiếu kỳ hỏi thăm, Saton tử tước, cái này chút thổ dân chiến sĩ vì sao a càng ngày càng nhiều. Đối phương thật sâu thở dài nói, đế quốc binh lính tiền tuyến bạo loạn, khiến cái này thổ dân thừa lúc vắng mà vào, đại lượng tràn vào đến đế quốc nội địa. Tiền tuyến bạo loạn, đúng vậy a, những tên kia cắt xén đại lượng binh sĩ quân lương. Còn có các loại súng đạn, quần áo đệm chăn các loại, hết thảy bị từng tầng cắt xén. Cũng liền, tử tước nói xong liền không nói, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, muốn trước khiến cho diệt vong trước phải để nó điên cuồng. Sauron cuối cùng là minh bạch, đế quốc hiện tại thế cục đến cùng là cỡ nào hỗn loạn. Những quý tộc kia đã không kiêng nể gì cả bắt đầu đào rỗng toàn bộ đế quốc. Liền tiền tuyến đánh trận các binh sĩ, ăn hết thảy không cách nào bảo hộ. Có thể có sức chiến đấu mới là lạ. Cái thế giới này muốn loạn a, hoặc là nói, tại mặt Nhật Chi Thành xuất hiện một khắc kia trở đi, liền đã mang ý nghĩa thế giới đi hướng diệt vong. Tiếp đó, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đội xe một đường thuận lợi đi tới toàn bộ đế quốc Nam Bộ phồn hoa nhất thành thị Vô Đông Thành. Dựa vào tốt đẹp cảng không đóng băng, cộng thêm đế quốc phương Nam rừng mưa vô số quý hiếm dị thú, các loại nhiệt đới hoa quả rất nhiều thương phẩm, để tòa thành thị này có lẽ là rất sớm trước đó liền đã tương đương màu mỡ. Bến cảng bên trên, mỗi ngày đều có từng chiếc tàu hàng lái về phía phương Bắc. Trên đường sắt, đồng dạng mỗi ngày lao vụt lên xe hàng. Đi vào Vô Đông Thành, người liền hội phát hiện, lúc trước Usu thành phồn hoa so sánh cùng nhau, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Hơi không đủ là, toàn bộ Vô Đông Thành bao phủ tại trong bụi mù. Từng tòa xưởng luyện thép ngày đêm vận chuyển, sinh sản lượng lớn sắt thép cung ứng kiến tạo viễn dương tàu hàng cùng hơi nước xe lửa các loại phương tiện giao thông. Cho nên Vô Đông Thành vậy có một cái khác xưng vụ đô, cả tòa thành thị lâu dài bao phủ tại trong bụi mù, không đóng cửa sổ hộ lời nói, trong nhà cái bàn một đêm liền có thể góp nhặt một lớp bụi. Rất nhiều người đều có rất nhiều hô hấp phương diện vấn đề, thậm chí nghiêm trọng trực tiếp bệnh nặng tử vong. Pusu thành bị phá hủy tin tức đã truyền lại đến tòa thành thị này, để nguyên bản liền bước chân vội vàng những người đi đường, trên mặt cũng đầy là ưu sầu. Áp đặt phàm nhân phía trên siêu phàm chức nghiệp giả cường thế xuất thủ, một lần phá hủy toàn bộ Pusu thành, tòa này màu mỡ mỹ lệ đế quốc kho lúa cứ như vậy lâm vào kinh khủng ôn dịch bên trong. Cái nào sợ rằng muốn phong tỏa tin tức cũng đã biến thành chuyện không có khả năng. Mấy chục vạn người tử vong, nhất định dốc hết đế quốc toàn lực vậy không có cách nào phong tỏa. Đi vào Vô Đông Thành, rất nhanh liền có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ xa hoa sáng chói thần điện sừng sững tại Vô Đông Thành đông bộ bờ biển sườn đồi đỉnh đầu. Đây là tài phú thần điện, thân là phồn vinh nhất thương nghiệp đại đô thị, tự nhiên không có khả năng không cung ứng vị này biểu tượng tài phú nữ thần. Đừng quên, liền kim tệ phía trên đều có vị này nữ thần ảnh chân dung, bên ngoài thần điện lộ ra cực kỳ kim quang chói mắt, so Thái Dương thần điện càng thêm sáng chói. Đáng sợ nhất là loại này sáng chói cũng không phải là pháp thuật gì hiệu quả, mà là chân chính mạ vàng. Tại thần điện có thể cho cự long nghỉ lại to lớn trong đại điện, cung ứng lấy một cái dùng thuần kim chế tạo tượng thần làm đối. Lúc trước trên đường xuất thủ hồi báo, Saton tử tước rất nhiệt tình chiêu đãi sau lông ba người, cũng khẳng khái ban cho hắn một bộ mang theo sân nhỏ phòng ở. Thân là quý tộc, Saton tự nhiên biết Liệp Ma Nhân cường thế, chớ nói chi là hắn còn muốn cầu cạnh Sauron, một cái liên quan đến tự thân sinh mệnh cùng gia tộc trọng đại nguy cơ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.